Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Niên của Chu Thị tối nay, đến lúc đó Chu Khởi hẳn là sẽ làm cậu chủ lên đài phát biểu. Còn đi rồi thì sẽ biết chúng ta có gạt người hay không. Chuyện sau đó, chờ sau khi con đi qua, thầy hắn rồi, chúng ta lại nói đi. Không có chuyện gì sao? Bà Tạ ngẩn người. Con không tin sao? Hứa Nùng nghe đến đó, không muốn lại tiếp tục lãng phí thời gian. Cô cầm lấy ba lô, trực tiếp đứng dậy. Không cần biết tôi tin hay không, hắn có lừa gạt tôi hay không, đây đều là chuyện giữa hai người chúng tôi. Cho dù có chuyện gì, tôi cũng sẽ trực tiếp hỏi hắn. Bà không cần nhiều lời, cũng không cần gây chia rẽ quan hệ của chúng tôi. Tôi hôm nay sẽ không đi theo bà, còn chuyện có liên quan tới Bùi gia cũng không có bất cứ quan hệ nào với tôi. Phiền bà về sau, không cần lại lấy những việc này đến lãng phí thời gian của tôi. Nói xong, cô trực tiếp lấy di động, mở ra giao diện thanh toán, chuẩn bị đi tới quầy tính tiền. Bà Tạ nhịn không được, bà ta hướng về phía bóng lưng Hứa Nùng, nâng cao giọng hô một câu. Hứa Nùng, con là không tin tưởng lời của mẹ, mẹ là mẹ của con không tin tưởng mẹ sao? Hứa Nùng hơi hơi cụp mí mắt, giọng nói có chút lạnh. Hóa ra bà vẫn biết chính mình là mẹ của tôi. Tiếng nói của cô không lớn không nhỏ, vừa vặn đủ để truyền đến trong tai bà Tạ. Người phụ nữ kia bị giọng điệu và thái độ của cô làm cho kinh ngạc. Thật ra trước khi tới, bà ta đã tưởng tượng qua vô số khả năng, nhưng kết quả cuối cùng đều là Hứa Nùng thỏa hiệp với mình. Dù sao con gái bà ta sinh ra, bà ta hiểu rõ, đứa bé này lúc trước cũng có rất nhiều chỗ không hài lòng với bà ta. Nhưng là mỗi lần chỉ cần bà ta giả bộ đau khổ, cô liền có thể thông cảm và lý giải. Tuy rằng là mẹ, làm như vậy quả thật có một chút không đúng. Bà ta thỉnh thoảng cũng sẽ cảm thấy áy náy, nhưng là lại suy nghĩ sâu xa một chút. Quan hệ của cha mẹ và con cái vốn không phải là nên nhân nhượng và giúp đỡ lẫn nhau sao? Sự kiện Bùi Ngọc kia bà ta cũng là qua thật lâu mới biết. Bà ta lúc ấy một bên cẩn thận hỏi qua Hứa Nùng, nhưng lúc ấy đứa bé kia còn chưa phát hiện cái gì, cho nên cũng chỉ là nhẹ nhàng bâng quơ nói bản thân lúc học thêm luôn ngủ gà ngủ gật. Bà ta biết chuyện Bùi Ngọc cho Hứa Nùng dùng thuốc ngủ, nhưng lại cảm thấy cho dù là như vậy, hắn cuối cùng cái gì cũng chưa có làm. Cẩn thận tính toán cũng không xem là chuyện gì lớn. Hứa Nùng không có chân chính chịu thiệt, bà ta bởi vì quan hệ này của con gái cũng an ổn lưu lại Bùi gia. Mà chỉ cần bà ta có thể vẫn luôn lưu lại Bùi gia, vậy tương lai Hứa Nùng khẳng định cũng sẽ là tiền đồ như gấm. Cho nên chỉ cần nghĩ đến những cái này, bà ta liền cảm thấy yên tâm thoải mái. Bà ta cũng không những là vì bản thân, bà ta cũng là vì tương lai của Hứa Nùng. Cho nên bà ta im lặng, vẫn luôn cái gì cũng không nói. Thật ra cho dù là hiện tại, bà Tạ cũng cảm thấy Hứa Nùng có chút chuyện bé xé ra to. Bà ta không biết Bùi Ngọc mỗi lần cho Hứa Nùng dùng thuốc ngủ đến cùng muốn làm cái gì. Nhưng vẫn là câu nói kia, hắn cuối cùng cũng chẳng phải cái gì cũng không có làm sao. Bà Tạ không biết Hứa Nùng làm sao liền để ý như vậy, thậm chí còn không tiếc bởi vì chuyện này hoàn toàn trở mặt với mình. Cho nên trước khi đến, bà ta thật sự một chút cũng không ý thức được sự kiện này đến cùng có bao nhiêu nghiêm trọng. Nhưng là vừa rồi, khi bà ta nghe thấy câu nói kia của Hứa Nùng, bỗng nhiên không hiểu sao liền hiện ra một ý nghĩ. Đứa con gái này dường như thật sự muốn rời khỏi bà ta rồi. Nếu như lời nói của bà ta không gây ra một chút gợn sóng nào trong lòng Hứa Nùng là không có khả năng. Cô tuy rằng không quá tin tưởng đối phương nói, nhưng là lại không hiểu sao bởi vì lời nói của bà Tạ mà liên tưởng đến một ít hành động của Chu Khởi lúc trước. Trong đầu đột nhiên liền nhảy ra cái hộp gỗ đàn hương mà hắn đưa cho cô. Hắn lúc ấy dường như nói đó là toàn bộ gia sản của hắn, nhưng mà cô lại vẫn luôn không mở ra xem. Vốn là bước chân đang đi về phía trường học, vào giờ khắc này cho dừng lại. Trên đường lớn dòng xe cộ lùi tới, Hứa Nùng đứng hồi lâu ở dưới tán một cây ngô đồng bên đường. Cuối cùng cô im lặng xoay người, cất bước đi về hướng nhà trọ. Cô một đường càng đi càng nhanh, sau đó khi ra khỏi thang máy, thậm chí là chạy chậm đến cửa nhà trọ của mình. Ổn định hô hấp cùng tâm tình, cô ấn xuống mật mã cửa. Sau khi mở cửa, cô thậm chí ngay cả giày cũng không tháo, chạy tới phòng ngủ. Bởi vì lúc Chu Khởi giao cái hộp cho cô cảm nhận được sự nghiêm túc của đối phương, cho nên khi cất giữ, Hứa Nùng cũng chọn một nơi rất cẩn thận. Cô lật hai cái, ở bên trong cùng của ngăn tủ tìm được cái hộp gỗ đàn hương kia. Vốn là vật không quá để ở trong lòng, không hiểu sao vào giờ khắc này lại trở nên nặng trĩu. Hứa Nùng trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng vẫn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.